Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 58, dị thú bát giai xuất hiện, 2. Ầm ầm. Lời của James Coler vừa dứt thì một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc bỗng truyền tới. Đó là cái gì? Hai mắt James Coler trợn trắng. Chỉ thấy trong đại dương mênh mông bên ngoài thành phố, một con quái thú gần giống với Godzilla có thân hình cao hơn 800 mét đang ngoi lên, từng bước tiến vào mặt đất. Phắc! Cự thú bát giai. Trong mắt James Coler trợn to đến mức sắp rơi ra ngoài, sắc mặt gã hết sức khó coi, rít lên, chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, làm sao lại có dị thú tiến hóa đến bát giai? Gã thật sự không dám tin vào mắt mình. Bát giai sao? Cố Trường Thanh thấy một màn như vậy thì lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đứng bật dậy nói, mau mở cửa khoang ra, ta tự mình bay qua đó. Trước mắt chính là một viên tinh hạch bát giai, sức dụ hoặc quá lớn. Hiện tại hắn đã có thể kích hoạt đồng thời 5 cái siêu văn trong vòng 2 giờ, có lẽ có thể miễn cưỡng đối phó với một con dị thú bát giai. Một con dị thú bát giai nửa đường xuất hiện, điều này khiến cho Cố Trường Khanh thật sự rất kích động. Tinh hạch cấp bậc càng cao thì năng lượng ẩn chứa trong nó sẽ càng khổng lồ và tinh khiết, cho dù có rất nhiều tinh hạch cấp thấp hơn thì cũng không thể so với nó. Này! Cố tiên sinh, ngươi thật sự chắc chắn có thể giết nó sao? Athena chần chừ lên tiếng, hay là chúng ta cứ từ bỏ vật tư, rút lui khỏi thành phố đi. Hải thú bát giai, quá kinh khủng rồi, ngay cả siêu lưới cũng không ngăn cản được nó. Nó thuộc về dị thú cấp vương. Một mình nó cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả một tòa thành thị. Đúng thế cố tiên sinh, chúng ta có thể rút lui mà, không cần thiết phải mạo hiểm vậy đâu, người trong thành phố này của chúng ta gần như đều là siêu văn nhân, hiện tại đã sớm rút về hậu phương. Cho nên không lo thiệt hại về người, của cải mất rồi thì thôi. Vả lại ta nghi ngờ hải thú trong Đại Tây Dương sở dĩ tiến hóa nhanh như vậy có liên quan tới cánh cửa xuất hiện ở vùng tam giác Bermuda kia. James Coler cũng đề nghị trước tiên rút lui, sau đó còn nói ra suy nghĩ của mình. Các ngươi cứ rút trước đi, ta muốn đi nhìn nó thử xem, con quái thú này có lẽ không phải là sinh vật được sinh ra ở trái đất. Cố Trường Khanh không có ý nghĩ từ bỏ. Hắn kích hoạt áo giáp siêu văn Tu La, Hắc Long, Minh Thần, Kỳ Lân phụ thể, sau đó tự mình mở cửa khoang máy bay. Cố Trường Thanh nói lời này là do theo như hắn biết, trước khi khối thiên thạch kia rơi xuống trái đất, dị thú cao cấp nhất ở đây cũng chỉ có thất giai đỉnh phong. Hắn hoài nghi là do nguyên nhân hắn trọng sinh, ít nhiều đã bị hiệu ứng cánh bướm làm đảo loạn hướng phát triển của đời trước. Vù vù vù. Theo cánh cửa khoang máy bay bị Cố Trường Thanh mở ra, những con lốc như cuồng phong tức khắc cuốn vào. Khí thế đáng sợ quanh thân Cố Trường Khanh bùng nổ, mạnh mẽ đẩy lùi những cơn lốc đang cuốn tới, sau đó bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Nhất định phải cẩn thận đấy. Athena tiến lên hô lớn một câu, sau đó vội vàng đóng lại cửa khoang. Thân là siêu năng giả ngũ giai đỉnh phong, lực lượng của thân thể cô có thể ngăn cản được lực hấp dẫn cực lớn từ bên ngoài. Ầm ầm ầm. Cố Trường Khanh đứng trên tầng mây nhìn chằm chằm vào vầng trăng máu yêu diễm, hóa thành một luồng ánh sáng bốn màu, dùng tốc độ gấp 15 lần vận tốc âm thanh, giống như một đạo sấm chớp xé qua bầu trời đêm, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Áo giáp Tu La Long Lân không khác biệt quá lớn so với áo giáp Tu La Minh Long, chỉ là trên phần ngực có thêm một vòng tròn của kỳ lân ngũ hành, bên trên lóe lên ánh sáng có màu sắc khác nhau, lần lượt ứng với 5 loại lực lượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra trên mũ giáp Hắc Long cũng có thêm một vài đặc điểm của kỳ lân, tổng thể mà nói càng thêm đẹp đẽ khí phách, tràn ngập cảm giác của khoa học viễn tưởng. Với vận tốc gấp 15 lần vận tốc âm thanh của hắn, chỉ cần khoảng 20 phút là có thể đến chỗ mục tiêu. Hai viên tinh hạch thất giai và bát giai này, hắn nhất định phải lấy được. Hiện giờ Cố Trường Khanh đang bức thiết muốn đề thăng thực lực. Quan trọng nhất chính là, viên tinh hạch bát giai kia có thể dùng để trị liệu cho Chu Tước. Ngoài ra, 3 tháng sau, bên ngoài không gian sẽ có thiên thạch rơi xuống Thái Bình Dương. Hải thú cũng bắt đầu tiến hóa tới độ có thể dễ dàng tiến lên đất liền. Hắn cần phải có đủ thực lực có thể nghiền áp tất cả. Phiêu Lượng Quốc, thành Hải Châu. Trống. Một tiếng rít gào vang vọng cả trời đất, Những con hải thú trên bãi biển giống như bị dọa sợ mà đều nằm rạp xuống mặt đất, thân hình run lập cập không dám nhúc nhích chút nào. Oanh! Oanh! Oanh! Con cự thú gần giống với Godzilla cao đến 800 mét kia đang từ từ bước lên bờ biển, mỗi một bước chân của nó đều khiến mặt đất rung chuyển theo, trên đất lưu lại những dấu chân thật lớn, thẳng đến Hải Châu Thành. Sau lưng nó mọc lên hàng loạt gai nhọn sắc bén, bên ngoài cơ thể bao trùm một bộ vảy giáp được hình thành từ những hình lục giác màu đen, cái đuôi dài đến 300 mét to lớn đến mức làm cho người ta thấy khiếp đảm, hai chân nó cứ thế dẫm lên mặt đất mà đi. Đầu nó hơi nhỏ so với cơ thể, trong miệng là răng nhọn dày đặc, trong đôi mắt màu lam đậm tràn ngập trí tuệ. Hai cánh tay trước ngực nó thô to và dài hơn so với Godzilla mà con người thường thấy trên màn ảnh, trên móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo u ám. Con rùa đen to lớn ở trước mặt nó cũng phải nằm rạp cúi đầu. Cái đệt, đây là thứ gì vậy? Mẹ kiếp, ngoài biển còn có loại quái vật này. Bác Giai, làm sao mà nó tiến hóa được? Ai có thể ngăn nó đây? Một mình nó hủy hết các thành phố của chúng ta cũng không thành vấn đề ấy chứ. Đừng nói nhảm nữa, mau chạy đi. Những siêu văn nhân đang chạy trốn về hậu phương trong thành phố quay đầu nhìn con quái thú Bát Giai cao đến 800 mét kia đều bị dọa cho sợ vỡ mật, vội dùng tốc độ nhanh nhất mà đào thoát khỏi thành phố. Vù vù vù, tại chỗ của James Kohler, phía trên tòa nhà cao tầng có hơn 10 siêu văn nhân ngũ giai trung, hậu kỳ cường đại đang bay vào nơi này. Nghị trưởng, nó là thứ gì vậy? Một siêu văn nhân mặc áo giáp ác ma Jersey trên người, cặp mắt lộ ra bên ngoài mũ giáp lóe lên sự sợ hãi. Đây là cái thứ chết tiệt gì? Sắc mặt của James Kohler âm trầm, chỉ sợ đúng như lời của cố đại lão nói, nó là quái thú đến từ cánh cửa ở sâu trong vùng tam giác kia. Kỳ thực suy đoán của bọn họ không sai. Con quái thú này quả thực không thuộc về trái đất. Nghị trưởng, rút lui đi. Một siêu văn nhân mặc hai tầng áo giáp là biên bức, con dơi và hùng sư có chút sợ hãi mà nói. Đối mặt với con quái thú lớn ở bên ngoài thành phố, ai nấy đều thấy khiếp đảm, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Khoảng cách xa như thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự áp bức đánh thẳng vào sâu trong linh hồn. James Kohler lắc đầu, đợi thêm một lúc đã, cố đại lão đang trên đường đuổi tới, chỉ lát nữa là đến nơi, chúng ta đã muốn đi thì con quái vật có hình thể nặng thế này cũng không giữ chân được chúng ta. Một siêu văn nhân mặc áo giáp hổ báo tỏ vẻ nghi ngờ, hắn có thể địch lại con quái vật này sao? Trống, mới vừa nói xong thì ở phía xa xa bên ngoài thành phố, tiếng rít gào kinh thiên động địa đã cuồn cuộn truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua thì đều biến sắc mặt, không ai nói thêm lời nào, cả đám đồng loạt xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Vù, chỉ thấy bên ngoài thành phố, con quái thú cao tới 800 mét kia đột nhiên mở ra cái miệng to như bồn máu lớn, phần xương sống trên lưng nó lóe lên ánh sáng màu xanh lam, trong miệng đang điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Mấy giây sau, một tiếng động lớn như sấm sét vang lên quanh quẩn, chấn động đến nỗi thân thể những con hải quái đang nằm rạp dưới chân quái thú cũng phải run rẩy. Ầm ầm ầm, trong miệng con quái thú đột nhiên phun ra một chùm sáng năng lượng cực lớn, trong nháy đã mắc chôn vùi siêu võng đang bảo vệ cả thành phố, sau đó đánh thẳng về chỗ sâu bên trong nội thành. Những nơi nó đi qua, trên mặt đất đều biến thành một cái hố sâu không thấy đáy, những tòa nhà cản đường nó đều bốc hơi trong nháy mắt. Ánh sáng xanh chói mắt chiếu rọi cả một vùng trời, khiến cho người ta không thể và cũng không dám nhìn thẳng. Một lát sau, ánh sáng năng lượng màu xanh đã hủy diệt mọi thứ kia ầm ầm dừng lại trên mảnh đất ở trung tâm thành phố. Tiếng nổ cực lớn tan đi, một đám mây hình nấm bốc lên trời cao trong phạm vi 10 dặm. Chùm sáng năng lượng kia càng quét như cuồng phong gió lốc nhấn chìm mọi thứ, trong nháy mắt đã cuốn sạch hơn một nửa thành trì. Súc sinh, thật sự là một con súc sinh. Đám người James Kohler mới vừa chạy ra khỏi phạm vi công kích của quái thú hiện đang đứng trên không trung, nhìn cảnh tượng bị tàn phá kinh khủng ở cách đó không xa mà sợ run cả da đầu. Ầm ầm ầm, đột nhiên vào lúc này, không gian trên bầu trời ở xa xa phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Vút, Cố Trường Khanh rốt cuộc cũng đáp xuống, xuất hiện ở phía trước đám người James Kohler. Từng đợt ánh sáng mờ ảo lưu chuyển xung quanh áo giáp, tỏa ra hơi thở bạo ngược. Song Long mọc ra sau lưng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào trận nổ lớn ở phía xa. Cố Trường Khanh kích hoạt huyết mâu, siết chặt nó trong tay, thứ lỗi, ta vẫn đến muộn một bước. Con quái thú thần bí chỉ phun ra một hơi mà còn kinh khủng hơn so với việc vận dụng vũ khí hạt nhân. Phá hủy hơn một nửa thành Hải Châu, những đám mây hình nấm chói lọi dâng lên cả tầng mây, trông vô cùng đồ sộ. Cố Trường Khanh đã đến muộn một bước, vật tư bên trong tòa thành này nhiều như vậy, hết thảy đều đã bị con súc sinh kia hủy diệt. Đáng sợ quá! Đó là quái thú gì? Vị kia là cố đại lão của Long Quốc đúng không? Áo giáp mà hắn mặc. So với chúng ta mà nói thì trông cao cấp hơn nhiều. Những siêu văn nhân đã chạy ra khỏi thành phố đều nhìn đám mây hình nấm cao tận chân trời ở nơi xa mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh đang cầm huyết mâu đứng ở trên cao. Dêm, đạn hạt nhân đâu? Cố Trường Thanh nhìn con quái thú ở đối diện, sau đó quay người nhìn Dêm Cô Lơ, đôi mắt một đen một đỏ khiến người khác khiếp sợ. Xin lỗi. Vừa rồi bị dọa đến mức quên mất tiêu. Dêm Cô Lơ ngượng ngùng nói, sau đó lấy ra một cái điều khiển từ xa rồi ấn nút khởi động. Oanh! Bên trong một căn cứ quân sự ở thành Hải Châu, nơi không bị lọt vào phạm vi phá hủy, một viên đạn hạt nhân có tác dụng gây nhiễu được bắn lên trời, nổ tung ở độ cao 20.000 mét trên không trung. Ánh lửa cực chói mắt ngay lập tức lan ra không biết bao nhiêu dặm xung quanh. Hửng! Đạn hạt nhân gây nhiễu. Tại thủ đô E Quốc. Bên trong văn phòng nghị trưởng, Phổ Cách Kinh Tư vừa mới mở hình ảnh của vệ tinh ra thì đột nhiên tín hiệu hoàn toàn biến mất, khiến cho ông ta không khỏi nhíu mày thật chặt. Đại ca, âm quốc này đang định làm cái gì mà lại phải che chắn không cho chúng ta xem? Hay là có bí mật gì không thể để cho ai biết? Siêu văn nhân mạnh nhất E Quốc là Phổ Cách Đảng Tư từ sofa đứng dậy nói, có cần ta tự mình qua đó hay không? Lấy thực lực của ta, chỉ cần 40 phút là có thể đến nơi. Được, ngươi đi xem, nhớ đừng để bọn họ phát hiện. Phổ Cách Kinh Tư cũng muốn biết âm quốc đang âm thầm dở trò quỷ gì. Phổ Cách Đảng Tư gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng cao lớn như núi rất nhanh đã biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, vệ tinh của các nước Long Quốc, Ấn Phạn Quốc, Dê Quốc, Ép Quốc, Y Quốc cũng đồng thời cảm nhận được sự sao động của một làn sóng năng lượng cực kinh khủng, hơn nữa cũng đồng thời bị gây nhiễu. Ngay cả nhìn cũng chưa nhìn rõ tình hình thì tín hiệu đã hoàn toàn tắt ngúm. Tại lần tận thế dị biến này, tổn thất của Dê Quốc, Ép Quốc và Y Quốc đều không tính là quá lớn. Người phương Tây không phản cảm đối với việc xăm hình như người phương Đông, xăm hình đối với họ chỉ là một sở thích, vì vậy nên số lượng siêu văn nhân của các quốc gia phương Tây rất đông đảo. Âm Quốc, thành phố Hải Châu. Con quái thú thần bí ngẩng đầu nhìn vụ nổ mạnh trên bầu trời, con mắt màu xanh lam đậm lộ ra mấy phần khinh thường. Sau đó, ánh mắt nó tập trung vào Cố Trường Khanh đang đứng trên không trung tòa thành. Cố Trường Khanh đối mặt trực diện với nó, đôi mắt hai màu đỏ đen lộ ra ánh sáng khiếp người, trên phần ngực của bộ giáp kỳ lân đang có màu sắc của lực lượng ngũ hành chậm rãi chuyển động. Trống, đột nhiên con quái thú thần bí trống lớn một tiếng, phần sống lưng của nó lại phát sáng, năng lượng màu xanh đậm lại bắt đầu ngưng tụ trong miệng nó, quanh một tiếng phun thẳng về phía Cố Trường Khanh. Thoáng chốc, một chùm sáng năng lượng còn hung mãnh hơn vừa rồi, chói mắt đến nỗi làm cho người khác không thể nhìn thẳng, giống như mặt trời cuồn cuộn phóng tới. Cố tiên sinh, ngươi có thể ngăn nổi không? Dêm Cô Lơ vô thức mà nuốt một ngụm nước miếng, cơ thể theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Những người khác cũng như thế, nếu không có Cố Trường Khanh đang chắn trước người bọn họ thì họ đã sớm chạy mất dạng từ lâu. Cố Trường Khanh lại hờ hững không nói gì, ý niệm vừa động, vòng xoay kỳ lân trước ngực liền tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, sau đó là từng thanh âm vù vù vang lên. Hóa thành một cái ngũ hành tinh mang trận cỡ lớn còn to hơn chùm sáng năng lượng đang ầm ầm phóng tới, chặn đứng nó lại. Vù, năng lượng ánh sáng kia vừa tiếp xúc với ngũ hành tinh mang trận thì một màn quỷ dị liền xuất hiện, vậy mà lại bị nó hoàn toàn hấp thu trong nháy mắt. Oanh, hấp thu xong chùm sáng, Cố Trường Khanh như sấm chớp phóng ra, đạp lên không khí dưới chân, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, chốc lát đã xông tới cách con quái thú thần bí không xa. Lĩnh vực minh thần kích hoạt. Bao trùm phạm vi 10 dặm xung quanh. Dưới sự bao trùm của lĩnh vực minh thần, thân hình của con quái thú thần bí chấn động, trong nháy mắt hình thể của nó đã nhỏ lại còn hơn 700 mét. Nhân loại, có chút bản lĩnh đấy. Ta chỉ muốn lên đây ăn chút thịt, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải kẻ địch khó chơi như ngươi. Đang lúc Cố Trường Khanh muốn nhanh chóng xuất kích giải quyết nó thì đột nhiên từ miệng nó lại nhả ra tiếng người, sau đó quanh thân nó bỗng xuất hiện một luồng sáng màu đen, vậy mà lại biến thành một sinh vật có áo giáp quái thú, không sai, ở trong mắt nó, nhân loại chính là một bữa thịt. Hửng, thân hình Cố Trường Thanh khựng lại, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào đối phương. Quái thú mà cũng có thể kết hợp với áo giáp, kiếp trước sao hắn lại không biết, rất kinh ngạc phải không? Sinh vật có áo giáp quái thú cười gằn, sau khi áo giáp kết hợp với cơ thể thì nó không còn chịu áp chế từ lĩnh vực minh thần nữa. Áo giáp minh thần tứ giai, trong cùng cấp hoặc trên 1 đến 2 cấp đều không có địch thủ, nhưng đáng tiếc cấp bậc hiện tại vẫn quá thấp. Nếu như Cố Trường Thanh cũng là bát giai thì chỉ cần sử dụng một cái siêu văn là có thể giết chết đối phương. Cố Trường Thanh không vội vã ra tay, hắn chỉ lặng yên đứng quan sát nó, cuối cùng mở miệng thăm dò, ngươi tới từ cánh cửa ở dưới biển sâu kia. Hắn không hề sợ hãi, hiện tại hắn có thể điều động một chút lực lượng của siêu văn ma tổ La Hầu, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng dù chỉ là một chút này thì cũng là sức mạnh kinh thế hải tục. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Cố Trường Thanh mở miệng thăm dò, ngươi tới từ cánh cửa ở dưới biển sâu kia. Nghe Cố Trường Thanh hỏi, trong giọng nói của sinh vật mặc áo giáp quái thú lộ ra sự say mê đáp, không sai, chúng ta tới từ địa ngục tinh, tinh cầu này của các ngươi thật sự rất đẹp. Khoảng 2 năm nữa, tộc ta sẽ có một tồn tại cấp 11 phá tinh giáng lâm. Sinh vật mặc áo giáp quái thú cũng không định giấu giếm, ánh mắt nó nhìn Cố Trường Thanh giống như đang nhìn một miếng thịt tươi ngon đang nằm sẵn trên thất gỗ. Cố Trường Thanh nghiền ngẫm cất tiếng, vậy à, xem ra ta cần phải tu luyện lên thất giai trong vòng nửa năm tới rồi. Ha ha! Sinh vật mặc áo giáp quái thú giống như mèo trêu chuột mà nói, ngươi không còn cơ hội đó nữa đâu. Vù, dứt lời, ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay nó bắt đầu khởi động, hóa thành hai thanh thú văn rung chuyển, hơi thở thô bạo xao động xung quanh, tạo thành một binh khí vừa giống như đao vừa giống như một lưỡi dao sắc bén. Miếng thịt kia, chuẩn bị nhận lấy cái chết xong chưa? Quanh, sinh vật mặc áo giáp quái thú cúi đầu nở nụ cười, nhấc lên chiếc đao sắc bén nháy mắt phóng tới gần Cố Trường Thanh, lực lượng của nó rất bá đạo, lộ ra khí tức sát phạt không gì sánh được, lưỡi đao trong tay giáp công từ hai mặt chém về phía cổ của Cố Trường Thanh. Đinh, ánh mắt Cố Trường Thanh lóe kênh, trong lúc chỉ mảnh treo chuông thì đã kịp quét ngang huyết mâu trong tay, đinh, một tiếng, vô cùng mạnh mẽ mà đánh về phía lưỡi đao khủng bố kia. Sau đó Cố Trường Thanh giống như sấm chớp, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, huyết mâu giống như một con rắn xảo quyệt mà đâm về phía áo giáp của nó. Sinh vật mặc áo giáp quái thú quá tự đại mà bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị một kích này của Cố Trường Thanh đánh bay, giống như diều bị đứt dây mà bay ngược ra ngoài hơn 100 mét trên không trung. Chỉ có chút bản lĩnh này. Ánh mắt Cố Trường Thanh âm trầm, áo giáp quanh thân sáng lên tựa như ánh lửa ngập trời, song long sau lưng thét dài một tiếng, sau đó cầm theo huyết mâu đuổi giết qua đó. Giết! Sinh vật áo giáp quái thú ổn định lại cơ thể, ánh sáng đen quanh thân tăng vọt, phóng về phía Cố Trường Thanh đang lao tới. Ầm ầm, hai người ở trên không trung đuổi giết kịch liệt, giống như hai tia chớp ngươi chạy ta đuổi, huyết mâu và lưỡi đao liên tiếp giao nhau, áo giáp và áo giáp va chạm, đánh đến nổi cả khoảng trời lóe lên hàng loạt tia chớp, tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng tứ phương. Đây là chiến đấu ở cấp bậc gì vậy? Thậm chí ngay cả bóng dáng của bọn họ ta đều không nhìn thấy. Ô hắc xít, nếu để chúng ta lên đánh thì chỉ sợ là sớm bị giết trong vòng mấy giây rồi. Cố lão đại của Long Quốc thật mạnh. Siêu văn nhân ở xung quanh đang xem cuộc chiến nhìn thấy hai tia sáng lóe lên trên trời cao hơn ngàn vạn mét, cùng với dư âm của năng lượng khi bọn họ va chạm lan đến khắp bốn phía chân trời, ai cũng cảm thấy rung động không thôi. Không hổ là Cố đại lão, một thân thực lực thế này đúng là khiến cho người ta theo không kịp. Dù là James Coler cũng không thể nhìn rõ bóng dáng bọn họ chiến đấu. Tốc độ này thật sự quá nhanh, chỉ có thể nhìn ra ánh đao và tia máu bắn ra, giống như đang lật úp cả một mảng trời. Nếu như chiến đấu trên mặt đất, vậy thì không biết phạm vi bao nhiêu km xung quanh đều bị bọn họ đánh sập. Chiến đấu trên bầu trời càng lúc càng trở nên gay cấn, chỉ ngắn ngủi chưa đến vài phút mà bọn họ đã va chạm nhau hơn 1.000 lần. Ánh đao và tàn ảnh do huyết mâu chém ra, mỗi lần rơi xuống đất đều tạo thành một khoảnh khắc hủy thiên diệt địa. Làn sóng năng lượng không có quy tắc mà tàn phá bừa bãi, giống như hạt mưa rơi từ trên cao xuống. Quanh, Cố Trường Thanh đột nhiên tung ra sát chiêu, hàng loạt lực lượng bên trong áo giáp được thúc giục đến mức cực hạn, hai con rồng dữ tợn phía sau phá không lao ra, hung ác mà cắn lấy lưỡi đao của sinh vật có áo giáp quái thú đang cầm trong tay. Cút! Sinh vật kia phẫn nộ rống lên một tiếng, điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể, muốn mạnh mẽ thoát khỏi hai con hắc long này. Oanh! Nhưng ngay lúc này, bóng dáng cuồng bạo của Cố Trường Khanh đã xuất hiện ngay trước mắt, trong tay cầm theo huyết mô tản ra sấm sét mà lao tới, trong tích tắc đã giết tới gần chỗ nó, tung ra một chiêu hủy thiên diệt địa. Huyết ngục độn không kích. Trấn sát, trong mắt Cố Trường Khanh là ánh sáng khiếp người, trạng thái điên cuồng đạt tới đỉnh điểm, huyết mâu mang theo khí thế giống như lôi đình vạn quân vô cùng hung mãnh, đinh, một tiếng đâm vào trên ngực của sinh vật mặc áo giáp quái thú. Trăng rắc, một đòn này của Cố Trường Khanh mạnh không gì sánh nổi, cứ thế nghiền áp xuống, làm nổ một mảng lớn áo giáp tại phần ngực của sinh vật kia, giống như một viên đạn pháo nổ tung trong không trung. Ngươi nên chết được rồi. Thanh âm giống như tiếng chuông tan đến từ địa ngục của Cố Trường Khanh vang lên, không để cho nó cơ hội thở dốc, các loại ánh sáng bên ngoài áo giáp của hắn đã đồng loạt nở rộ, lao xuống với khí thế không thể ngăn cản. Huyết mâu trong tay xuyên qua khoảng không, bốn siêu văn hắc long, kỳ lân, minh thần và tu la giao hòa lẫn nhau, hóa thành sấm chớp bốn màu, mang theo lực lượng trùng kích vô cùng mạnh mẽ bá đạo mà lao tới, đuổi giết sinh vật mặc áo giáp quái thú đang rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, song long sau lưng thét dài, giống như một tia chớp phá không, nó mở ra cái mồm như bồn máu lớn, tốc độ cực kỳ nhanh, bang bang, hai tiếng, lần lượt cắn vào hai bên vai của sinh vật áo giáp quái thú, cố định nó không cách nào thoát khỏi. Trống. Tên quái vật nhà ngươi, hôm nay nếu không diệt trừ ngươi, ngày sau ắt đem tới hậu họa khôn cùng. Quái vật đang thê thảm bị song long cắn lấy bản vai, nó nhìn một kích này của Cố Trường Khanh đang lao tới, khó có thể tin được rằng chỉ là một tên tứ giai đỉnh phong mà cũng có thể đẩy một kẻ đang ở bát giai như nó tới tuyệt cảnh. Hai mắt lộ ra bên ngoài mũ giáp của nó đỏ sậm, đột nhiên trống lên một tiếng, thiên uyên, địa ngục chi chù y. Hai mắt lộ ra bên ngoài mũ giáp của nó đỏ sậm, đột nhiên trống lên một tiếng, thiên uyên, địa ngục chi chù y. Sau khi tiếng hét vừa dứt, phía sau nó có ánh sáng màu đen thâm thẳm hiện ra, một ngọn lửa địa ngục vừa xuất hiện liền hung mãnh tàn phá xung quanh, giống như lốc xoáy đáng sợ bên trong một cái động đen ngòm. Con người đáng chết, chỉ là một thứ thịt để ăn, đừng có vênh váo tự đắc. Mãnh thú giận dữ gầm lên, lốc xoáy phía sau nó bạo động, một loại hơi thở đáng sợ tràn ra ngoài. Oanh, ngay sau đó, bên trong lốc xoáy của động đen địa ngục, có một cái búa dài đến trăm trượng xuất hiện từ bên trong phóng ra, xung quanh có lửa địa ngục thiêu đốt, lực lượng vực sâu cuồn cuộn, tỏa ra khí thế muốn lật trời phá đất khiến người người kinh hoàng. Nó khóa chặt vào Cố Trường Khanh, uy áp ngập trời bay ngược lên cao, thế không thể đỡ, bắn thẳng về phía hắn. Nếu nó dùng chiêu này ở trên mặt đất, vậy thì muốn phá hủy một thành phố tuyệt đối không hề khó khăn. Món thịt kia, chịu chết đi. Cho dù là cấp 10 siêu tinh, trước hung khí này của ta thì cũng phải chết thôi. Sinh mặt có áo giáp quái thú ổn định cơ thể, nó sờ phần ngực đã vỡ vụn, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ ăn sạch hết tất cả nhân loại các ngươi, một kẻ cũng không để lại. Nó thật sự bị tên nhân loại trước mặt dọa cho phải kiêng kỵ. Rõ ràng mới chỉ là tứ giai đỉnh phong, làm sao hắn có thể phát huy ra được thực lực cường đại đến mức này, cảm giác bức bách tột độ khiến cho nó không thể không vận dụng tới sát chiêu. Một chiêu này phải 10 năm nó mới có thể sử dụng một lần. Sau ngày hôm nay, phải đợi thêm 10 năm nữa thì nó mới có khả năng vận dụng lại được. Đó là thứ gì? Khí thế thật đáng sợ, chỉ là khí thế thôi cũng khiến hai chân ta mềm nhũn. Cố đại lão có thể ngăn cản không? Những siêu văn nhân đang quan sát cuộc chiến ở bốn phía cùng với đám người dêm cô lơ nhìn thấy cái búa lớn tỏa ra uy thế ngập trời kia, cũng thay Cố Trường Khanh mà đổ mồ hôi lạnh. Cố Trường Khanh đang lao xuống thì nhìn thấy địa ngục chi trùy đã giết tới gần mình, hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng đậm đang toát ra từ thứ vũ khí này, thoáng chốc. Hắn đã bị một lực lượng quỷ dị giam cầm, hoàn toàn không thể nhúc nhích thân thể. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn hoàn toàn không lộ ra vẻ sợ hãi. Biểu tình vẫn bình tĩnh hệt như một hồ nước lặng. Khóe miệng Cố Trường Khanh khẽ nhấp nháy, chậm rãi phun ra hai chữ, ma văn. Vù, Cố Trường Khanh vốn dĩ đang mặc áo giáp tỏa ra ngũ sắc chói lóa từ kỳ lân ngũ hành, dưới tình huống ngoại hình không hề thay đổi mà nháy mắt biến thành màu đen, sau đó hắn đã khôi phục năng lực hành động. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, trong nháy mắt đã tăng lên ít nhất gấp 30 lần. Bên ngoài áo giáp hiện lên từng đạo ma văn giống như vật sống, đồng thời xuất hiện một tổ cấp ma viêm đang cuộn trào mãnh liệt, nó tỏa ra hơi thở tàn nhẫn, máu tanh, sát phạt tràn ngập khoảng trời, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo dưới sự thiêu đốt của nó. Ma viêm cháy rực trong mắt Cố Trường Khanh, hắn cảm nhận được năng lượng tăng mạnh trong cơ thể. Thật sự không dám tin, chỉ là siêu văn ma tổ La Hầu cấp 2 mà thôi, chỉ là một góc nhỏ của núi băng mà đã có lực lượng cường hãn đến vô địch như vậy. Nếu như có một ngày hắn có thể dùng siêu văn áo giáp La Hầu bao phủ toàn bộ cơ thể, Cố Trường Khanh không dám tin đến lúc đó hắn sẽ có được lực lượng khủng khiếp tới cỡ nào. Cố Trường Khanh rũ mắt, nhìn địa ngục chi trùy đã ngược khoảng không phóng tới gần mình. Vút, hắn bất ngờ biến mất trong hư không. Phốc, hả, đột nhiên, sinh vật áo giáp quái thú bị một thanh ma mâu đâm thẳng từ sau lưng, một nhát đâm xuyên tim từ phía sau. Ngươi! Ngươi! Làm sao ngươi có thể làm được? Cảm nhận được lực lượng tàn sát bừa bãi trong cơ thể đang ăn mòn sự sống của mình, nó nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Vì sao nhân loại này có thể thoát khỏi sự giam cầm của địa ngục chi chù y, cấp 10 siêu tinh cũng không thể làm được. Cố Trường Khanh đứng ở phía sau đối phương, hờ hững không nói gì, chậm rãi rút thanh ma mâu ra, sau đó dùng tay còn lại đâm trực diện vào cơ thể nó, chộp lấy một viên tinh hạch màu lam đậm còn dính máu tươi, to như một cái bát ăn cơm. Sự sống của sinh vật áo giáp quái thú tan rã, ở trên không trung biến trở về cơ thể 800 mét cực lớn lúc đầu của nó. Địa ngục chi trùy đang ở trên cao vạn mét trên không cũng vì ký chủ tử vong mà biến mất. Ngay tại lúc này, ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay phải của Cố Trường Khanh đột nhiên hiện lên. Vút, ngay sau đó, một cảnh tượng bất chợt xuất hiện khiến cho đám người dêm cô lơ đang đứng ở phía xa quan chiến đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của con quái thú lại đột nhiên bị Cố Trường Khanh hút vào trong lòng bàn tay. Mà cảnh tượng quỷ dị thế này, ngay cả chính chủ là Cố Trường Khanh cũng mờ mịt sững người, hoàn toàn không hiểu ra sao. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc để nghiên cứu, con rùa đen lớn thất giai ở phía xa thấy quái vật áo giáp đã bị xử lý thì ngay lập tức xoay người chạy trốn về trong biển. Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng, lật tay cầm ma mâu ném mạnh về phía nó. Vút, một tia sáng màu đen vút qua. Quanh, vào lúc con rùa đen chuẩn bị trốn vào trong đại dương mênh mông thì đột nhiên ngay tại chỗ của nó bỗng bốc lên một đám mây hình nấm, ma khí bốc lên che kín cả một khoảng trời, làm nổ ra một cái hố sâu không thấy đáy, nước biển bị tách ra hai bên đang điên cuồng chảy vào trong đó. Cố Trường Khanh ngoắc tay một cái, cả huyết mâu lẫn một viên tinh hạch màu trắng ngà cùng bay trở về. Phốc, làm xong hết những việc này, cơ thể Cố Trường Khanh hơi lảo đảo, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Cơ thể quá yếu nên đã bị phản vệ. Đây là Cố Trường Khanh tán đi toàn bộ siêu văn trên người, đang lúc hắn muốn thúc giục tinh thần lực để rời đi thì lại phát hiện trong thức hải của mình bỗng xuất hiện một siêu văn quái thú đang lơ lửng trong đó. Cố Trường Khanh tán đi toàn bộ siêu văn trên người, đang lúc hắn muốn thúc giục tinh thần lực để rời đi thì lại phát hiện trong thức hải của mình bỗng xuất hiện một siêu văn quái thú đang lơ lửng trong đó. Hình như còn có thể câu thông với nhau. Cố Trường Khanh chịu đựng đau đớn khi bị phản vệ, thử dùng suy nghĩ khởi động siêu văn quái thú trong thức hải. Vù một tiếng, áo giáp quái thú trực tiếp phụ thể. Chuyện này khiến vẻ mặt Cố Trường Khanh biến đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ ấn ký quỷ dị trong lòng bàn tay còn có thể sử dụng như vậy. Hơn nữa đây còn là bát giai. Cố Trường Khanh giải trừ áo giáp quái thú, thấp giọng lẩm bẩm, có thể chiếm đoạt siêu văn của người khác. Thú vị đấy. Tác dụng của ấn ký quỷ dị này có hơi biến thái quá rồi. Trận chiến này chấm dứt, cả thành phố Hải Châu gần như đều bị dư âm từ cuộc chiến giữa Cố Trường Khanh và con quái thú phá hủy. Sau khi đám người Cố Trường Khanh rời đi không lâu, quanh, trên mặt biển bằng phẳng, một người mặc áo giáp khủng bố hạ xuống. Người mặc áo giáp này có lực lượng thái dương chuyển động xung quanh, lực lượng sấm chớp tàn sát bừa bãi xung quanh, sau lưng là đôi cánh đen của kẻ bất tử. Hơi thở tàn bạo quanh thân gã đánh thẳng về phía hải vực đang bạo động. Hai mắt màu vàng kim rực cháy của gã nhìn về thành phố đã giống như phế tích ở phương xa. Phổ Cách Đảng Tư thấp giọng lẩm bẩm, có chuyện gì đây? Chỗ này đã xảy ra một trận đại chiến. Trận chiến có thể hủy diệt cả một thành phố thì ít nhất cũng phải là từ thất giai trở lên. Chết tiệt, Âm Quốc đã có cường giả thất giai rồi sao? gã ta không hề biết đã xảy ra chuyện gì, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Ta phải quay về bế quan ngay, không tiến vào thất giai thì tuyệt đối không ra ngoài. Phổ Cách Đảng Tư cảm thấy cực kỳ cấp bách, do đó gã không ở lại chỗ này lâu. Trên người gã có 6 siêu văn là Thái Dương Thần, Lôi Thần, Tam Đầu Thần Ưng, Kẻ Bất Tử Cốt Chi, Cửu Thủ Cự Long và Hắc Thần, đều là những hình xăm mạnh nhất quốc gia bọn họ. Sở dĩ gã có thể sống sót dưới sự thức tỉnh của siêu văn là bởi vì muốn thức tỉnh siêu văn Kẻ Bất Tử Cốt Chi thì phải chết 3 lần mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng mà siêu văn này lại mang cho gã số lần cho phép tử vong ở mức tối đa. Hiện tại thực lực của gã đang ở lục giai trung kỳ, có thể chết 7 lần. Nếu muốn sự bất tử chân chính thì không ai có thể làm được. Hiện tại Cố Trường Khanh đã biết tác dụng của ấn ký quỷ dị trong tay, nếu để hắn biết Phổ Cách Đảng Tư sở hữu siêu văn Kẻ Bất Tử thì có lẽ siêu văn của tên này rất nhanh cũng sẽ thuộc về Cố Trường Khanh thôi. Còn có Lâm Thần, nếu như cậu ta thật sự dám tham gia vào kế hoạch lừa giết hắn, vậy thì áo giáp đế hoàng có tiềm lực cực lớn của đối phương cũng sẽ trở thành vật trong tay của Cố Trường Khanh. Đã lựa chọn đối địch với hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua một ai hết. Ai đến cầu xin cũng không có tác dụng. Bất kể là thân phận gì đi nữa. Thủ đô Âm Quốc, trong biệt thự của Athena. Buổi chiều hơn 3 giờ. Cố Trường Khanh đang ở trong một căn phòng trị thương. Hắn cần phải nhanh chóng hấp thu viên tinh hạch thất giai đỉnh phong kia để chữa lành thương thế bị phản vệ trong nội thể. Trải qua một giờ chữa trị, lúc này hắn chậm rãi mở mắt ra. Cố Trường Khanh không khỏi cảm khái, siêu văn ma tổ La Hầu tổng cộng có 99 cái ma văn, một cái tổ văn. Chỉ là lực lượng của một cái ma văn mà đã có thể khủng bố nhường này thì có hơi vô lý rồi, nếu biết sớm thế thì mình nên khắc thêm một cái hình xăm bàn cổ nữa mới phải. Lúc ấy sở dĩ Cố Trường Khanh không xăm hình bàn cổ là bởi vì hắn sợ nếu như xăm quá nhiều thì lúc thức tỉnh sẽ lập tức hồn phi phách tán ngay tại chỗ, phải biết đó chính là sự tồn tại đã có công khai thiên lập địa. Hắn nào dám tùy tiện xăm một cái hình lợi hại như thế lên người. Chữa trị xong thương thế trong cơ thể, Cố Trường Khanh liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Nửa giờ sau, hắn mặc âu phục đi ra khỏi phòng, xuống dưới lầu. Cố tiên sinh, thương thế hồi phục thế nào rồi? James Cole vẫn luôn ngồi chờ trong phòng khách, Athena cũng đang ở đây, thấy hắn đi xuống thì đồng loạt đứng dậy nghênh đón. Cố Trường Khanh mỉm cười đáp, không sao, thương thế không đáng ngại. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc đặt tới bên miệng, James Cole thấy thế thì chủ động lấy ra một cái bật lửa rồi châm thuốc cho hắn. Tuy là tổng thống của Âm Quốc, nhưng tại thời loạn thế thực lực vi tôn này, thân phận gì đó không có chỗ dùng, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Athena thấp giọng bảo, Cố tiên sinh, ngươi thấy thế nào về cánh cửa ở trong vùng tam giác Bermuda và sinh vật tự xưng là đến từ địa ngục tinh bị ngươi giết chết? Cố Trường Khanh hít một hơi thuốc, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, hẳn là tạm thời bọn chúng chưa thể đi ra ngoài với số lượng lớn, bằng không vào lúc ta giết chết nó thì khẳng định sẽ có kẻ tới viện trợ, nhưng ban nãy đã không có kẻ nào xuất hiện, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn tới cũng sẽ không có sinh vật nào đi ra nữa đâu. Trong thời loạn này thực lực mới là vương đạo, James, ngươi đừng vì xử lý các loại công việc mà làm chậm trễ việc tu luyện, hết thảy cứ giao cho cấp dưới là được rồi. Nói tới đây, Cố Trường Khanh đứng dậy khỏi ghế, thuận miệng dặn dò, ta về trước đây, hai người các ngươi cố gắng tu luyện đi. Hắn không quen ở chỗ của người khác, hơn nữa tự mình bay về cũng chỉ mất khoảng 10 phút mà thôi. Cố tiến sinh, không ở lại thêm một ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, Athena mở miệng giữ người. Ánh mắt cô nhìn Cố Trường Khanh lộ ra ý tứ vô cùng trắng trợn. Athena thầm nghĩ, nếu hôm nay hắn đồng ý ở lại đây thì nhất định đêm nay cô sẽ trèo lên giường hắn. Cố Trường Khanh nhún vai, thôi, thực lực quá yếu, ta trở về bế quan đây, trong vòng 4 tháng tới ta sẽ không ra ngoài. Dứt lời, hắn liền kích hoạt siêu văn Tu La, Kỳ Lân, Hắc Long và Minh Thần phụ thể, nhanh chóng rời đi, thoáng cái thân ảnh của hắn đã biến mất nơi chân trời. Chuyến này hắn đồng ý tới hỗ trợ đám người James Cole, hoàn toàn là vì viên tinh hạch thất giai đỉnh phong. Vốn dĩ hắn định ở lại đây vài ngày, nhưng sau khi gặp phải sinh vật đến từ địa ngục tinh thì hắn không còn tâm tình ấy nữa. Trước tiên bắt buộc phải tu luyện áo giáp minh thần tăng cấp, tất cả các sinh vật trong phạm vi áp chế của lĩnh vực đều sẽ bị tụt xuống một cấp, đây là một thần thông cực kỳ bá đạo. Nếu như không có Cố tiên sinh thì chúng ta đã xong đời rồi. Bên ngoài cửa, Dêm Cô Lơ nhìn theo bóng dáng đã biến mất của Cố Trường Khanh, khẽ thở dài, Cố tiên sinh nói không sai, sau khi bàn giao mọi chuyện xong thì ta cũng phải bế quan thôi. Athena gật đầu, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc thất giai thì mới có sức lực tự bảo vệ chính mình. Hôm nay gặp phải con quái thú đến từ địa ngục tinh đã mang đến cho bọn họ một cảm giác vô cùng bất lực, khiến sự khát vọng đối với sức mạnh của bọn họ càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Long Quốc, Kinh Đô, khu biệt thự Lâm Uyển. Lâm Nguyệt Giao đã quay trở về. Tỷ đệ ba người đoàn tụ, tiếng cười nói mừng mừng tuổi tuổi vang lên không dứt. Tinh tinh tinh, đương lúc Lâm Thần đang chơi cùng Cố Nghiên Nghiên thì tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tiểu Nghiên Nghiên, chờ một chút, cửu cửu nghe điện thoại cái đã. Lâm Thần cưng chiều mà xoa xoa đầu nhỏ của cô bé, chỉ trong vài tiếng ở chung ngắn ngủi, cậu ta càng lúc càng thấy yêu thích đứa cháu gái này. Vâng, cửu cửu. Cố Nghiên Nghiên cũng hiểu chuyện gật đầu, chạy đi tìm mẹ. Ở trên máy bay đã ngủ mấy tiếng, hiện tại cô bé không thấy mệt nữa. Xin hỏi, ai vậy? Lâm Thần nhìn thấy là điện thoại cá nhân thì không khỏi hiếu kỳ. Lâm Minh Chủ, xin chào. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Lâm Thần nói thẳng, mau nói thẳng có chuyện gì đi, ta không có thời gian phí lời với ngươi, có thể lấy được số điện thoại cá nhân của ta thì có lẽ ngươi cũng có chút thân phận bối cảnh. Hai ta liên thủ giết chết Cố Trường Khanh đi, thế nào? Đối phương trực tiếp nói rõ ý muốn. Nghe vậy, Lâm Thần liền bất giác nhìn quanh một vòng, thấy mọi người vẫn đang vui vẻ trêu đùa Tiểu Nghiên Nghiên, không ai tới chú ý đến động tĩnh bên này, cậu ta liền nhanh chân đi lên lầu. Người trong điện thoại lại dám nói muốn giết Cố Trường Khanh. Hoặc đây là một thằng ngu, hoặc đây là một vị cường giả. Về phòng khóa trái cửa lại xong, Lâm Thần mới lên tiếng, hay đấy, vậy ngươi muốn giết thế nào, ngươi nói thử kế hoạch xem. Ta mạnh hơn ngươi, mặc dù áo giáp đế hoàng của ngươi có tiềm lực vô hạn, thế nhưng ngươi còn chưa đạt tới trình độ thập tam giai. Trước khi hoàn toàn thức tỉnh áo giáp đế hoàng thì cùng cấp bậc ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Dưới trướng ta cũng có không ít huynh đệ cường đại, nhưng một mình ta thì không nắm chắc thành công. Người trong điện thoại nói vô cùng tự tin, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể gặp mặt bàn bạc, khách sạn Hoàng Thiên, phòng 508. Người này tự hồ hiểu rất rõ về áo giáp đế hoàng của Lâm Thần. Ngay cả đến việc cấp bậc thập tam thì có thể thức tỉnh hình thái cuối cùng mà cũng biết. Lâm Thần ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn đáp, lời này của ngươi đã hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của ta, chờ chút, ta lập tức qua đó. Được, đợi ngươi đến, nhanh đi. Đối phương chủ động cúp máy. Nhiều người muốn giết Cố Trường Khanh như vậy sao? Thật thú vị. Nhét điện thoại vào túi quần, Lâm Thần thấp giọng bật cười, nhanh chóng ra khỏi phòng xuống lầu. Thần đệ, muộn vậy rồi còn muốn ra ngoài sao? Lâm Thần vừa ra đến phòng khách, Lâm Nguyệt Giao bèn thuận miệng hỏi. Ta đi gặp bạn cũ một lát, Tỷ Tỷ và Tiểu Nghiên Nghiên ngủ sớm đi nhé. Nói xong thì nhanh chóng rời đi. Kinh Đô, khách sạn Hoàng Thiên, phòng 508. Đại ca, ngươi nói Lâm Thần có đến không? Bên trong phòng riêng xa hoa có ba người đang ngồi ở đây. Bọn họ bao gồm hai nam và một nữ. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, một đầu tóc bạc mặc một bộ âu phục màu trắng, dưới khóe mắt có một hình xăm sấm sét, ở cần cổ bên phải cũng có một hình xăm thiên hỏa, vẻ ngoài có chút tà đạo. Trên chiếc ghế bên trái có một cô gái loli dễ thương có mái tóc màu xanh, mặc một bộ trang phục màu đen, chiều cao chỉ khoảng 1m45. Trên làn da hở ra bên ngoài của cô gái mơ hồ có thể thấy được hình xăm giống như hạng bạc. Một trên chiếc ghế bên phải là một người đầu trọc mặc âu phục, dáng người vô cùng cường tráng, nhìn không ra anh ta xăm hình gì. Người đàn ông tóc trắng anh Tuấn cầm ly rượu trên bàn đưa tới bên miệng nhấp một ngụm, thản nhiên nói, hắn sẽ đến, tính cách kẻ này như nào, ta còn không hiểu rõ chắc. Người đàn ông cường tráng lại không cho là đúng, đại ca, ta lại cảm thấy hắn không có lá gan dám làm kẻ địch với Cố Trường Khanh. Cô gái tóc xanh gật đầu hùa theo, ta cũng thấy thế, vả lại hiện tại đối phương đã là minh chủ liên minh siêu văn, gần như là đứng trên đỉnh Long Quốc. Ta vừa xem tài khoản chính thức của liên minh, có tới 2.000 thành viên. Với thân phận như vậy, hắn cần gì phải mạo hiểm hợp tác cùng chúng ta để đối đầu với Cố Trường Khanh. Người đàn ông cường tráng nghe vậy liền tỏ ra khinh thường, phần lớn đều là một lũ ô hợp mà thôi, 2000 người này còn không đủ để hơn 300 huynh đệ Bạch Minh chúng ta giết. Lời này không phải là giả, huynh đệ trong Bạch Minh của bọn họ, mỗi người đều rất mạnh. Sở dĩ bọn họ vẫn luôn khiêm tốn đều là vì Bạch Tinh không cho bọn họ quá mức khoa trương. Thật ra Bạch Tinh vốn không định khiêm tốn yên lặng như vậy, chỉ vì lúc ấy có xem qua livestream, nhìn thấy Cố Trường Khanh dễ dàng giết chết Kiến Vương cho nên mới tạm thời lựa chọn điệu thấp một chút. Hắn sẽ tới, hơn nữa cũng sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta. Người đàn ông tóc trắng lại tỏ vẻ khẳng định. Nhất thời, mọi người trong phòng đều trở nên im lặng, trầm tư suy nghĩ về thế cục trong nước hiện tại. Khoảng 10 phút sau, một cô gái phục vụ tiến vào thông báo, bên ngoài có một vị khách, nói là bạn của các ngài, xin hỏi có phải không? Bạch Tinh gật đầu đáp, phải, để anh ta vào đi. Vâng. Cô gái phục vụ đáp lại một tiếng rồi rời đi. Không bao lâu sau, Lâm Thần đã đẩy cửa đi vào. Lâm Minh Chủ, hoan nghênh. Mời ngồi. Bạch Tinh đứng dậy, hơi mỉm cười với cậu ta, vươn tay ý bảo Lâm Thần ngồi xuống. Lâm Thần đánh giá ba người trước mắt một lượt, sau đó mới từ tốn ngồi xuống, xưng hô thế nào? Bạch Tinh. Người đàn ông đầu bạc mỉm cười tự giới thiệu. Nói thẳng vào vấn đề đi. Các ngươi nói các ngươi muốn giết Cố Trường Khanh. Ba người các ngươi có thực lực đó sao? Lâm Thần không phí lời với bọn họ, trong mắt tràn ngập hoài nghi mà nhìn cả ba người. Bạch Tinh uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng cười nói, một mình ta thì không có thực lực đó, nhưng nếu như thêm cả ngươi thì chắc chắn không có áp lực gì. Quanh, dứt lời, gã trực tiếp làm nổ quần áo. Chỉ thấy trước ngực gã có khắc hình bất tử điểu, phía sau có khắc cửu long kéo quan. Trông sống động như thật, uy áp kinh người. Lâm Thần thấy thế thì hơi nheo mắt, không khỏi khen ngợi, không ngờ Long Quốc chúng ta thật sự là ngọa hổ tàng long. Nhìn thấy siêu văn trên cơ thể đối phương, Lâm Thần không còn lòng nghi ngờ nữa. Cửu long kéo quan và bất tử điểu đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ tới trong những siêu văn nhân của Long Quốc cũng có người hung tàn như vậy. Bạch Tinh thấp giọng cười, thế nào? Cần ta kích hoạt siêu văn thử xem không? Lâm Thần đã không còn nghi ngờ, vì vậy chỉ khẽ phẩy tay, đoạn hỏi, không cần, có điều ngươi nói xem, vì sao ngươi lại muốn giết Cố Trường Khanh? Hắn động tới lợi ích của ta, ngăn cản ta phát tài, mối thù này có khác gì thù giết cha. Chính nhà máy chế biến của ông đây chỉ bởi vì một câu nói của hắn mà tổn thất rất nhiều. Bạch Tinh nghiến răng, ta không giết hắn thì giết ai? Lâm Thần nghe thế thì bật cười, tư tưởng lớn gặp nhau, các ngươi có kế hoạch gì để giết hắn không? Cậu ta thực sự cảm thấy hứng thú rồi. Bạch Tinh lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Thần, sau đó cũng lấy cho mình một điều. Châm lửa xong liền nói, trước tiên ra tay với đội ngũ ở bên ngoài của Ma Minh để bức hắn xuất hiện, chúng ta mai phục trong bóng tối, nhanh chóng ra tay tập kích bất ngờ. Lâm Thần hỏi thẳng, nếu như không bức được hắn ra thì sao? Bạch Tinh cười tà, vậy thì giết thủ hạ của hắn, ta không tin hắn còn có thể ngồi yên được. Lâm Thần gật đầu, kế hoạch không tồi, nhưng hiện tại không thể ra tay, trước tiên cứ bế quan mấy tháng. Ta phải đột phá thất giai thì khả năng thành công mới lớn hơn một chút. Ngoài ra còn có một người rất mạnh cũng muốn giết Cố Trường Khanh. Bạch Tinh nghe thế thì dò hỏi, ai? Mạnh cỡ nào? Lâm Thần hít một hơi thuốc, E Quốc, Phổ Cách Đảng Tư, trên người có 6 cái siêu văn, nếu như ba người chúng ta liên thủ thì Cố Trường Khanh dù có cánh cũng chạy không thoát. 6 siêu văn. Bạch Tinh nheo mắt, ngươi chắc chắn. Nghị trưởng E Quốc đã nói như vậy, Phổ Cách Đảng Tư là đệ đệ của ông ta, hẳn không phải là giả. Được, nếu anh ta thật sự có 6 siêu văn, vậy ba người chúng ta liên thủ, Cố Trường Khanh chắc chắn phải chết. Bạch Tinh cười lớn. Bạch Tinh nâng ly lên nói, nào, cùng ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, xử lý tên khốn ngăn cản con đường phát tài của chúng ta. Hợp tác vui vẻ. Lâm Thần mỉm cười nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Ngươi làm sao biết được áo giáp đế hoàng của ta phải đạt đến cấp 13 thì mới có thể thức tỉnh hình thái cuối cùng? Đây là điều cậu ta hết sức hoài nghi. Đoán. Bạch Tinh trả lời qua loa có lệ. Lâm Thần sầm mặt, ta không tin. Bạch Tinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Nếu ta không nói như vậy, lấy thân phận của ngươi sẽ đồng ý tới gặp ta sao? Nghe gã nói thế, Lâm Thần đành đè nén sự nghi ngờ lại, tự an ủi có thể bản thân đã nghĩ nhiều, khoảng thời gian tiếp theo ta bế quan chuyên tâm tu luyện, không tới thất giai thì sẽ không ra ngoài, Tự Bạch huynh cũng nhanh chóng đề cao thực lực đến thất giai đi. Trùng hợp quá, ta cũng đang có dự định này, thất giai chính là một đường ranh giới cực lớn giữa các cấp bậc siêu văn. Đợi ta xuất quan, chúng ta cùng luận bàn một phen, thế nào? Được, không thành vấn đề. Nào, cạn ly. Bạch Tinh nâng ly nói. Cạn. Sau đó bọn họ nói chuyện tán gẫu một lúc, hai người cùng khen nhau mấy câu xã giao rồi trao đổi phương thức liên lạc, Lâm Thần lúc này mới tạm biệt rời khỏi. Đại ca, hắn sẽ không vừa quay về đã bán đứng chúng ta cho Cố Trường Khanh chứ? Sau khi Lâm Thần rời đi, cô gái loli tóc xanh lo lắng hỏi. Bạch Tinh tự tin cười đáp, hắn sẽ không làm thế đâu, ta dám cá, hắn còn muốn xử lý Cố Trường Khanh hơn cả chúng ta. Thấy đại ca khẳng định chắc nịch như vậy, cô gái loli tóc xanh liền thôi không nhiều lời nữa. Bạch Tinh nhìn người đàn ông cường tráng bên cạnh, dặn dò, Khuê Sơn, bảo các anh em trông chừng những đội ngũ bên ngoài của Ma Minh, tạm thời đừng ra tay. Khuê Sơn gật đầu, ta biết rồi, hiện tại chúng ta đã theo dõi được hướng đi của vài đội ngũ. Cố Trường Khanh. Ha ha. Bạch Tinh cười tà ác, uống cạn rượu trong ly, đứng dậy nói, đi thôi, quay về tu luyện. Đến trước quầy thu ngân tầng 1, bọn họ dùng phiếu lương thanh toán xong liền nghênh ngang ngồi vào chiếc Audi RS8 rời đi. Hiện tại đồng tiền mới vẫn chưa xuất hiện, tất cả các giao dịch đều dùng phiếu lương. Dùng lương thực có thể đổi lấy phiếu lương, mà phiếu lương cũng có thể dùng để mua bán các loại đồ vật khác. Đợi đến khi đồng tiền mới xuất hiện, phiếu lương hay lương thực đều có thể dùng để đổi lấy tiền. Quanh, một vệt ánh sáng màu đen cực lớn xẹt qua bầu trời ngoại ô phía tây của thành phố Long Giang, Cố Trường Khanh lúc này đã quay lại. Trong căn cứ vô cùng yên tĩnh, rạng sáng 3 giờ là lúc người bình thường đã say ngục, còn những siêu văn nhân cấp thấp đang trong ca trực ban là còn đi tới đi lui tuần tra. Cố Trường Khanh từ lối vào của siêu lưới hạ xuống bên ngoài cửa lớn của biệt thự, tán đi tất cả áo giáp siêu văn trên người rồi lẳng lặng đi vào trong. Trong phòng khách không có người, Cố Trường Khanh về phòng tắm rửa, sau đó lấy ra mấy trăm viên tinh hạch ngũ giai rồi tiến vào phòng bế quan. Màn đêm u ám, vô số siêu văn nhân đang ở trong thành phố bị tàn phá này lập đội để săn giết dị thú. Thời gian vội vàng trôi qua, 6 ngày sau. Tại một ngày này, những quốc gia vẫn còn tồn tại trên toàn cầu đồng loạt tuyên bố việc phát hành loại tiền tệ giao dịch mới. Loại tiền tệ mới được cả tinh cầu thống nhất sử dụng chung, cho nên được đặt tên là tinh tệ. Sau khi tinh tệ phát hành, chỉ cần đăng ký tài khoản chính thức tại một trang web duy nhất, được sử dụng chung trên toàn thế giới, thì người dùng có thể được nhận miễn phí 2.000 tinh tệ xem như gói hỗ trợ của quốc gia dành cho người dân. Bên cạnh đó, chính phủ cũng thúc đẩy việc trao đổi tiền cũ với tiền mới, thống nhất tỷ lệ 10-1, nghĩa là 10 đồng tiền cũ thì sẽ đổi được một tinh tệ. Trước đó, khi thông tin về đồng tiền mới này còn chưa lan ra, thì Lâm Thần đã tranh thủ phái rất nhiều người đi hố không biết bao nhiêu kẻ có tiền trên toàn quốc. Sau thông báo của chính phủ ngày hôm nay, những kẻ có tiền kia mới biết hóa ra vẫn có thể dùng tiền cũ để đổi tinh tệ thì đều khóc không ra nước mắt, thậm chí người muốn tự sát cũng chẳng ít. Kiếp trước, Cố Trường Khanh tán gia bại sản chính là vì gặp phải tình huống như thế. Hắn ngu xuẩn để bị lừa hơn 70 tỷ trong tài sản. Sau khi tinh tệ phát hành xong, quỹ đạo hoạt động của các quốc gia trên toàn cầu xem như đã dần đi vào ổn định. Mấy ngày gần đây, phiêu lượng quốc đã âm thầm vận chuyển rất nhiều vật tư tới, giao cho người phụ trách của Ma Minh, cũng như lãnh đạo của ba tập đoàn lớn là Cường Long, Hoàng Vũ và Đông Thịnh. Toàn bộ đều lấy giá buôn thị trường hợp lý để giao dịch. Đám người Ma Minh chết tiệt, đúng là chỉ giỏi ngán đường. Trong văn phòng sang trọng ở tầng 36, tòa nhà tập đoàn Bạch Long, có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang giận dữ mắng, nhìn nội dung bản báo cáo trong tay xong, cô ta hung hăng ném mạnh xuống bàn, có điều vẫn chưa nguôi được cơn bực tức, cô ta lại gạt tay một cái, đồ đạc trên bàn đều bị hất xuống đất. Dưới trướng tập đoàn Bạch Long cũng mở nhà xưởng chế tạo thịt hộp, bọn họ vốn đã bàn xong việc hợp tác với ép quốc, lấy vật tư sinh hoạt và lương thực làm tiền đề trao đổi. Sau đó sẽ dùng số vật tư đã trao đổi được bán ngược lại cho người dân Long Quốc với giá cao, đồng thời ăn chia tỷ lệ 4-6 với ép quốc. Nhưng động thái gần đây của Ma Minh và Tam Đại tập đoàn dưới trướng bọn họ đang làm xáo trộn kế hoạch của Bạch Long. Cô nàng trợ lý đứng trước bàn làm việc, thấp giọng đề xuất, tổng giám đốc, phía Ma Minh đều lấy giá cả bình thường để bán vật tư và lương thực ra ngoài, hay là chúng ta cũng hạ giá những sản phẩm của công ty xuống, bằng không thì khó mà cạnh tranh được với bọn họ. Mặt ngoài vị trợ lý này tỏ vẻ khép nép, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng thầm mắng nữ nhân đối diện là súc sinh. Cô ta ban hành chính sách bán lương thực và vật tư với giá gấp 3 lần giá phổ thông để bán ra ngoài, giữa thời buổi loạn lạc khó khăn như này mà vẫn cố ăn chặn từng đồng tiền một trên tay người dân bình thường ngoài kia, hai chữ súc sinh quả thật là mắng không sai. Liễu Tuyết Hàn gắt gỏng quát, hạ cái rắm, ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút vật tư kia của Ma Minh mà có thể đủ cung ứng cho người dân trên cả nước chắc? Vâng, ta hiểu rồi. Vậy nếu không còn chuyện gì khác thì ta ra ngoài trước đây. Cút. Sắc mặt Liễu Tuyết Hàn cực kỳ âm trầm. Súc sinh. Thư ký ở trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt ngoài thì nơm nớp lo sợ rời đi. Thấy cửa phòng đã đóng lại, lúc này Liễu Tuyết Hàn mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế dựa, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô ta vẫn nhấc máy lên gọi cho chủ tịch. Điện thoại được kết nối, thanh âm của Bạch Tinh vang lên. Ta đang tu luyện, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Chủ tịch, chuyện là như thế này. Liễu Tuyết Hàn báo cáo ngắn gọn lại những chuyện đã xảy ra, sau đó hỏi, chủ tịch, ngài thấy thế nào, có nên hạ xuống giá phổ thông để cạnh tranh buôn bán với Ma Minh hay không? Bạch Tinh đáp, không cần, cứ để Ma Minh nhảy nhót đi, cũng chẳng được bao lâu đâu. Được rồi, vậy ta không làm phiền ngài tu luyện nữa. Người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Những ngày gần đây, Cố Trường Khanh và Ma Minh nhận phải rất nhiều lời chửi mắng nguyền rủa từ đám siêu văn nhân vô lương tâm, lợi dụng tình hình khó khăn mà nâng giá vật tư vô tội vạ. Thậm chí bọn họ còn mở ra một siêu thoại ở trên Long Võng, chuyên dùng để đăng bài công kích hắn. Mà người bình thường thì lại vô cùng biết ơn Ma Minh cũng như Cố Trường Khanh. Lâm Thần đâu rồi? Hiên viên Vương Thụy đi vào văn phòng làm việc của Lâm Thần tại Tổng bộ Liên minh Siêu Văn. Bộ trưởng, Minh Chủ đang tập trung tu luyện. Tô Ấu Vi tươi cười tiến lên nghênh đón, gần nhất mọi việc của Liên minh là do ta xử lý, ngài có chỉ thị gì có thể nói với ta. Thì ra là ngươi. Hiên viên Vương Thụy nhìn chằm chằm đối phương, ngữ điệu nghiêm khắc, người dân bên ngoài đang than trời về giá lương thực do các siêu văn nhân bán ra tăng cao đột biến, ngươi không có ý định quản một chút sao? Cái này. Bộ trưởng, rất nhiều siêu văn nhân trong số đó đều là. Tô Ấu Vi muốn nói rồi lại thôi. Không cần nghe cô ta nói hết câu thì hiên viên Vương Thụy cũng có thể đoán ra được đại khái, sắc mặt ông tối sầm, lạnh giọng chất vấn, đây chính là cách mà các ngươi quản lý liên minh siêu văn. Các ngươi tùy tiện thu nhận siêu văn nhân, bất luận phẩm tính như thế nào hay sao? Hay là nói, chính ngươi và Lâm Thần cũng góp phần tham gia vào việc tăng giá bất chính, dẫn đầu chèn ép sinh hoạt của dân chúng. Các ngươi liệu mà xử lý việc này ngay trong hôm nay đi, nếu như giá cả vẫn không giảm thì ngươi và Lâm Thần lập tức xéo đi, ta sẽ bảo Ma Minh chọn hai vị cường giả khác đến đảm nhận chức vị Minh Chủ và Phó Minh Chủ. Dứt lời, hiên viên Vương Thụy không cho Tô Ấu Vi cơ hội thanh minh, ông hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Ông thật sự không nghĩ tới, liên minh siêu văn mà mình và hai người Long Chiết Quốc đặt nhiều tâm huyết xây dựng, hóa ra lại là một đống chướng khí mịt mù như này. Nhìn bóng lưng ông rời đi, Tô Ấu Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, Ma Minh sẽ xong đời sớm thôi, ngươi tỏ vẻ gì chứ, đến lúc đó, để xem ngươi làm sao cầu chúng ta hỗ trợ. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng biết, tạm thời trước mắt vẫn phải giải quyết vấn đề lương thực, bằng không dám chắc hiên viên Vương Thụy sẽ cho người thay thế vị trí của nàng và Lâm Thần. Tô Ấu Vi ngồi về bàn máy vi tính, nhanh chóng mở trang mạng Long Võng lên, sau đó vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa gõ xuống một đoạn thông báo. Nội dung, các nhà xưởng, các tập đoàn sản xuất, các công ty bán sỉ và các cửa hàng bán lẻ chú ý, ngay lập tức điều chỉnh giá lương thực và vật tư sinh hoạt về giá thị trường phổ thông. Sau ngày hôm nay, nếu Liên minh Siêu Văn kiểm tra bất kỳ mà phát hiện có cửa hàng nào vẫn chưa khôi phục giá cả bình thường thì cửa hàng đó sẽ trực tiếp bị niêm phong, Liên minh Siêu Văn nhân thông báo. Sau khi đăng thông báo lên Long Võng xong, Tô Ấu Vi cầm điện thoại trên bàn lên, soạn một tin nhắn gửi đến cho vài người, chư vị, trong khoảng thời gian này các ngươi tạm thời đóng cửa để tích trữ hàng hóa đi. chờ sau khi Ma Minh bị hủy diệt thì hẳn khai trương trở lại. Hiên viên Vương Thụy vừa mới đến văn phòng minh chủ cảnh cáo, cho nên chúng ta không thể manh động nhất thời. Trong số những người này có những kẻ sở hữu đến mấy nhà xưởng gia công thịt hộp, cho nên bọn họ đều hận Ma Minh, hay nói đúng hơn là hận chỉ lệnh của Cố Trường Khanh đến thấu xương. Đã biết. Được thôi, chúng ta tạm đóng cửa trước, dù sao hiện tại cũng không có mấy người đến mua. Ok. Chỉ còn chờ Ma Minh mau chóng bị hủy. Từng tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại của Tô Ấu Vi, cô ta cúi đầu xem từng tin một, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc, đã không cho bán giá cao thì bọn ta đóng cửa thôi. Ai quy định không cho đóng cửa đâu, đúng không? Nguồn cung bị hạn chế lại, để ta xem, tới lúc đó Ma Minh có bao nhiêu tư nguyên để cung cấp đủ cho 600 triệu người dân. Hiên viên Vương Thụy rời khỏi văn phòng của Liên minh Siêu Văn, lên xe trở về, lúc này, ông cầm điện thoại ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi ấn số gọi cho Ngô Duệ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Hiên viên Bộ trưởng, xin hỏi có gì phân phó? Hiên viên Vương Thụy khẽ thở dài, không có gì. Ta chỉ là muốn tâm sự một chút thôi, lẽ ra ban đầu không nên chọn Lâm Thần làm minh chủ, hiện tại bên đó một mảnh chướng khí mù mịt, ai ít, thật là hối hận. Ngô Duệ cười nói, chẳng lẽ việc các thương gia đang đẩy giá hàng hóa cao gấp bội là có liên quan đến Liên minh Siêu Văn? Không chỉ có liên quan không thôi đâu, ta e rằng cả Lâm Thần và Tô Ấu Vi đều tham dự trong đó, nếu là thật thì bọn chúng quả thật không có nhân tính. Hiên viên Vương Thụy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông nói, nếu không phải có Cố lão bản cùng Ma Minh chấn nhiếp, tin chắc bọn họ sẽ càng phát rồ, làm việc không chút kiên dè cho xem. Chúng ta không có biện pháp nào đối với nhóm người này, vừa nãy ta còn phải lấy Ma Minh các ngươi ra để uy hiếp cô ta đấy. Ngô Duệ bật cười, thế à? Ngô huynh đệ, nếu như bọn họ không biết hối cải, ta rất mong ngươi tới đảm nhiệm chức vị liên minh chi chủ, không biết ý ngươi thế nào. Ta thì thôi đi, hiên viên bộ trưởng thứ lỗi, nhưng ta thật sự không có hứng thú. Ngô Duệ lịch sự từ chối, đoạn nói, nếu như có gì cần giúp đỡ thì ta có thể tùy thời giúp ngài. À phải rồi, còn có một việc này, lão đại của chúng ta muốn nuôi một con gấu trúc. Gấu trúc? Được thôi, muốn con nào? Ta lập tức liên hệ người bên dưới mang qua cho Cố tiên sinh. Hiên viên Vương Thụy hào sảng đáp ứng. Đại bộ phận gấu trúc trong nước hiện tại đều là chiến lực đỉnh cấp, hầu hết trong số chúng đã tiến hóa lên cấp bậc lục giai, thực lực vô cùng cường hãn. Ngô Duệ nói, lão bản chỉ đích danh muốn đón Tam Thái tử Tây Trực Môn, Manh Lang về. Ồ, là nó à? Cha mẹ của Manh Lang đều đã mất mạng ngay trong trận dị biến ngày đầu. Thôi được rồi. Ta sẽ lệnh người mang nó tới chỗ các ngươi. Phần lớn gấu trúc trong nước đều đang trấn thủ ở các vùng thành thị nguy hiểm, giúp quốc gia bảo vệ người dân thường. Ngô Duệ cười nói, tốt quá, đa tạ hiên viên bộ trưởng. Các ngài có gì cần trợ giúp không? Dù sao bọn ta cũng không thể lấy không quốc bảo của các ngài được. Hiện tại thì tạm thời không có việc gì, ta chỉ lo mỗi chuyện bên chỗ liên minh siêu văn kia thôi. Hiên viên Vương Thụy thở dài. Việc này thì Ma Minh chúng ta không tiện nhúng tay, ngài hiểu mà, nhưng nếu có việc gì khác mà ngài cần Ma Minh hỗ trợ thì cứ gọi cho ta. Bây giờ ta có chút việc, lúc khác nói chuyện với ngài sau nhé. Ừm, tạm biệt. Đông Thành tỉnh, Lạc Giang thị. Đây là một tòa thành thị ven biển, hiện tại đã bị hải thú chiếm cứ. Hải thú nơi đây tiến hóa rất nhanh, không ít con đã mọc ra hai chân, có thể thoải mái di chuyển lên bờ. Cảnh quan nơi đây cực kỳ hoang tàn, rách nát. Nhìn một vòng xung quanh liền thấy vô số hải thú có hình thể cực kỳ to lớn, có con đang thoải mái nằm phơi nắng, lại có con đang tàn sát lẫn nhau, cũng có những con điên cuồng tấn công các tòa nhà cao tầng, cố gắng san bằng toàn bộ kiến trúc hiện có. Ầm ầm, trống, trong một góc thành thị, có một đầu gấu trúc cao tới hơn 300 mét, toàn thân phủ kín hai màu lông đen trắng, lớp lông này hoàn toàn không mềm mại. Xù bông như trước khi thiên địa dị biến, mà hiện giờ chúng cũng tiến hóa trở nên cứng cáp hệt như lớp áo giáp kiên cố bên ngoài thân thể to lớn của nó. Bấy giờ, con gấu trúc này hung mãnh xông lên tấn công một con bạch tuộc có hình thể không mấy chênh lệch so với nó. Tiếng gầm giận dữ của Manh Lang rất vang dội, chấn nhiếp cho hàng loạt hải thú phụ cận không dám mon men tới gần. Kỳ thực nếu vương dài hết thảy xúc tu thì con bạch tuộc này còn to lớn hơn cả Manh Lang. Nhưng lúc này nó lại đang bị Manh Lang siết chặt lấy ba cái xúc tu, điên cuồng cắn xé. Dưới thế công kích mãnh liệt của manh lang, mắt thấy con bạch tuộc này sắp không kiên trì thêm nổi nữa. Trên một tòa nhà lung lay sắp đổ sụp cách đó hai dặm, có một nữ siêu văn nhân tứ giai mặc lam kình khải giáp đang đứng quan chiến. Đúng lúc này, bộ phận truyền tin trên người nàng ta chợt vang lên thanh âm, Trương Lệ, ngươi đang ở đâu vậy? Lập tức mang manh lang đến căn cứ của Ma Minh ở phía tây thành phố Long Giang, cố đại lão chỉ đích danh nói họ muốn nó. Trương Lệ nghe vậy thì hơi kinh ngạc, vội trả lời, đội trưởng, bọn ta đang ở Lạc Giang Thị, manh lang đang chiến đấu với một con bạch tuộc lục giai. Ngài đợi một lát, chờ nó giải quyết xong thì ta sẽ lập tức dẫn nó qua đó. Ừm, khẩn trương lên nhé. Đối phương dặn dò xong liền cắt đứt cuộc trò chuyện. Lý do gấu trúc manh lang thường được gọi là tam thái tử, nếu bạn nào đu panda biết thì hẳn là không lạ gì với chú gấu trúc cực hot manh lang này. Lý do fan hay gọi yêu manh lang là tam thái tử Tây Trực Môn vì nhiều nguyên nhân sau. Manh lang là con thứ ba của mẹ manh manh, hai anh cùng mẹ khác cha là manh đại và manh nhị, đồng thời cũng là con thứ ba của bố Mỹ Lan, hai chị cùng cha khác mẹ là thất xảo và thất hỷ. Năm 2015, ở trung tâm thành đô sinh ra 13 bé gấu trúc, trong đó có tới 6 cặp sinh đôi, chỉ có một mình manh lang là con một và cũng là đứa thứ ba được sinh ra. Manh lang hiện đang ở sở thú Bắc Kinh, nằm ở đường Tây Trực Môn, quận Tây Thành. Trống, nơi xa chợt vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ. Trương Lệ vội nhìn sang đấu trường bên kia, chỉ thấy manh lang hung mãnh vô cùng, nó vừa gầm lên một tiếng, vừa cường ngạnh kéo đứt hai cái xúc tu trên thân bạch tuộc. Bạch tuộc thống khổ thét lớn, âm thanh vang vọng khắp đất trời, cố gắng dùng sức phản kích, nó dùng hai đầu xúc tu chống đỡ thân thể quá khổ, mặt khác lại dùng đầu xúc tu dài đến mấy trăm mét còn lại quét ngang không khí, vút thẳng về hướng đầu của manh lang. Phốc phốc, nhưng không ngờ manh lang lại hung tàn đến cùng cực, nó chẳng những không tránh né mà còn chủ động há cái miệng rộng đỏ lòm như máu ra lao tới, nhắm thẳng về phía đầu xúc tu đang vút tới kia. Vụt, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng manh lang vẫn lì lợm dùng tay nắm lấy đầu xúc tu này, nó hét lớn một tiếng, điên cuồng cầm đầu xúc tu ấy đập xuống đất, mặt đất tức khắc vỡ nát, địa chấn lan nhanh ra khắp xung quanh, khiến những tòa nhà gần đó đều ầm ầm đổ sụp. Thế nhưng manh lang không hề ngừng tay, vẫn điên cuồng đập lên đập xuống, mãi cho tới khi bạch tuộc triệt để bị manh lang ngược sát mà không còn nhúc nhích gì nữa thì nó mới mệt mỏi buông tay, vứt cái xúc tu đầy rẫy máu và vết thương ấy sang một bên. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong đối thủ, manh lang bứt một đầu xúc tu xuống, kéo theo nó đi vào một tòa cao ốc tàn tạ gần đấy, thở hổn hển ngồi xuống. Nó cầm xúc tu bạch tuộc lên, say sưa gặm ngon lành. Trương Lệ thấy cuộc chiến đã kết thúc liền phi thân tới, nàng đứng ở trên sân thượng tòa nhà đối diện, vừa giơ ngón cái với manh lang, vừa bảo, manh lang, sau khi ăn xong ta dẫn ngươi đến một chỗ. Nghe thấy tiếng nàng, manh lang ngẩng đầu nhìn một cái rồi nhẹ gật đầu, tiếp tục thưởng thức chiến lợi phẩm mà nó vất vả giành được. Tuy đã trải qua dị biến, nhưng có vài thứ đã trở thành thói quen, nhất thời khó mà thay đổi, chẳng hạn như thói quen nhai kỹ ăn chậm này của manh lang. Trương Lệ rất kiên nhẫn ngồi đợi nó ăn xong, thế nhưng cũng phải non nửa hai giờ đồng hồ sau thì manh lang mới tạm hài lòng đứng dậy. Sau đó, nó lại đi tới chỗ thi thể của con bạch tuộc, móc ra một khỏa tinh hạch lục giai, trực tiếp cho vào miệng cắn nuốt. Bấy giờ manh lang mới thấy no bụng, nó nhìn về phía Trương Lệ nơi xa, trầm thấp kêu lên hai tiếng, tựa như đang nói chúng ta có thể đi rồi. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Trương Lệ vẫy vẫy tay, sau đó kích hoạt siêu văn, nhanh chóng hoành không lao về một phương hướng. Ầm ầm, manh lang đuổi theo phía sau, hình thể quá khổ của nó gây ra động tĩnh cực kỳ lớn khi di chuyển. Có điều trên đường cả hai đi ngang qua, căn bản không có dị thú nào dám công kích bọn họ. 3 giờ sau, màn đêm sắp bao phủ đại địa, cái kia một vần huyết nguyệt từ từ ngoi đầu lên. Tây Giao Ma Minh ngoài trụ sở, to lớn tiếng bước chân vang vọng. Manh lang to lớn khoảng cách thân thể chậm rãi đập vào mi mắt. Ở Trương Lệ chỉ huy dưới, bọn họ ở chỗ tránh nạn ngoài cửa lớn dừng lại. Manh lang nhìn qua còn cao hơn nó lớn chỗ tránh nạn tường vây, lại nhìn chung quanh, trong mắt to có vẻ không hiểu lóe qua. Khắp nơi lại không có quái thú, không hiểu vì sao muốn tới nơi này. Còn có cái kia 100 mét cửa lớn, miễn cưỡng làm cho nó chui vào. Trương Lệ thì là liên hệ đội trưởng, nói, đội trưởng, ta mang theo manh lang ở Ma Minh ngoài trụ sở. Đối diện nói, được rồi, chờ một chút. Tốt. Kết thúc trò chuyện, Trương Lỵ mang theo Manh Lang chờ ở chỗ này. Đây là gấu trúc. Má nó, là thần thú trấn quốc đấy à? Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ là lão bản muốn dưỡng một con? Lúc này, có một đội xe trùng trùng điệp điệp trở về. Nhìn thấy Manh Lang thì cả đám đều hết sức kinh ngạc. Đội xe dừng ở ngoài cửa lớn, Triệu Phong vội vàng xuống xe, dùng điện thoại di động cảm ứng để kích hoạt cửa mở ra. Xong xuôi, y liền quay sang nhìn Trương Lỵ đang hoành không trên cao, ngạc nhiên dò hỏi, xin hỏi, ngươi mang theo một đầu thần thú trấn quốc tới nơi này là có chuyện gì vậy? Thất lễ, nhưng ngươi là... Trương Lỵ chậm rãi hạ xuống, nàng đi tới trước mặt Triệu Phong, tán đi mũ sắt, không vội trả lời câu hỏi của y mà là hỏi ngược lại. Triệu Phong đáp, ta là đại đội trưởng của Ma Minh, Triệu Phong. Trương Lỵ tươi cười nói, thì ra là Triệu đội trưởng, nghe danh đã lâu. Ta là Trương Lỵ, là thành viên của Liên minh Siêu Văn. Hôm nay cấp trên có truyền lệnh bảo Cố tiên sinh chỉ đích danh nói ngài ấy muốn có Manh Lang. Cho nên ta được phân công mang theo nó tới đây. Ôi đệt, là Tam Thái Tử. Nói ngươi đừng cười, ta là fan của nó đã lâu. Triệu Phong vô cùng kinh ngạc, trên dưới đánh giá Manh Lang một lượt, không khỏi tấm tắc khen, Tam Thái Tử không hổ là Tam Thái Tử. Dáng vẻ quá mức uy vũ. Ánh mắt của lão đại thật là tốt. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu rồi. Đúng lúc này, Ngô Duệ nhanh chóng đi tới. Nghe nhân viên ở phòng giám sát báo cáo lại tình hình trước cổng, ông ta liền gấp gáp đuổi tới đây. Trương Lỵ tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói, Ngô Tổng Quản, ta giao Manh Lang lại cho các ngươi. Rừ. Nàng vừa dứt lời thì Manh Lang bỗng gầm lên một tiếng, tựa như không nguyện ý lưu lại. Trương Lỵ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nó, khẽ dỗ dành, Manh Lang yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại với ngươi. Manh Lang lúc này mới gật gật đầu. Nó và Trương Lỵ đã ở chung với nhau hơn một tháng nay, nói không có cảm tình gì là chuyện không thể. Ngô Duệ liền nói, có Trương Tiểu Thư ở lại với Manh Lang thì không còn gì tốt hơn. Trước hết mọi người vào trong đi đã. Ta đã cho người sắp xếp ổn thỏa chỗ ở của Manh Lang. Có điều cánh cửa này thì hơi thấp, không đủ để Manh Lang thoải mái đi qua, mấy ngày này Manh Lang chịu khó vậy, ngày mai ta sẽ cho người thi công sửa chữa lại. Đa tạ Ngô Tổng Quản, Manh Lang, chúng ta đi thôi. Trương Lỵ gật đầu, hướng Manh Lang hô. Manh Lang gầm nhẹ một tiếng, cố gắng ép người lách qua cánh cửa thấp bé hơn nó rất nhiều để chui vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.